Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 186, thật động giữa. Nói ra, 1000 phiếu đánh giá 5 càng, Lý Mạc Sầu tại Lục Vô Song trên đầu gõ một cái. Mắng nói, Quách Đại Hiệp ở đây, ngươi cái này ngu ngốc, Lục Vô Song ủy khuất nói. Ta không phải cố ý, nàng không dám đem sự thực nói ra. Nếu không Quách Tĩnh lập tức liền sẽ bảo tẩu, có thể sẽ khí đem Hoàng Dung cướp đi. Đến mức cùng Lâm Phàm liều mạng tương đương mệnh, hẳn là không dám. Công Tôn Lục Ngạc huệ chất lan tâm, Lan Thu Thủy chảy tuệ. Nói ra, chúng ta bình thường cùng Hoàng Thư Thư tắm chung, nàng tỉnh lại, phát hiện là chúng ta. Hẳn là sẽ không giật mình. Lục Vô Song lập tức nói ra, ta chính là ý này. Quách Phù cũng nói ra, chỉ cần Lâm Phàm ca ca sớm kết thúc một chút trị liệu, tin tưởng mụ mụ tỉnh lại, mọi người cũng sẽ không lẫn nhau làm khó. Lâm Phàm truyền âm nói, Phù Nhi, ngươi bây giờ cũng dám quang minh chính đại tại cha ngươi cha trước mặt nói dối. Quách Phù tâm lý khí nói, còn không phải là ngươi cái này xú phu quân, ca ca xấu, hừ, ngươi đều đem mẹ cho ăn, còn khiến ba ba nhìn các ngươi tu luyện, hiện tại lại bộ dạng này, Phù Nhi còn có thể nói thế nào? Bất quá Quách Phù tâm lý nói nhảm, Lâm Phàm là nghe không được. Hồng Lăng ba nói ra, đúng nha, mọi người bình thường tắm chung, Hoàng Thư Thư cùng tướng công đại nhân cùng nhau tu luyện, hẳn là sẽ không hiểu lầm. Lý Mạc Sầu tâm lý cười lạnh nói, Quách Tĩnh, người khác đều nói ngươi hiệp can nghĩa đảm, trung nghĩa vô song, lại không nghĩ tới vợ mình mang cho ngươi nón xanh đều không biết, đã còn có thể thản nhiên đối mặt tướng công đại nhân đối Hoàng Dung làm chuyện xấu. Đối với Lý Mạc Sầu tới nói, Lâm Phàm đem Hoàng Dung làm sao vậy, này bất quá là làm chuyện xấu mà thôi. Nàng trước đó thấy qua Hoàng Dung hoặc chứa hoặc ngồi xổm hoặc cưỡi. Nàng gặp quá nhiều Hoàng Dung lỗ mãng trạng thái. Xuân ý bung ra, nhục cảm khuấy động, Công Tôn Lục Ngạc khí độ phương phỉ, thanh giật phiêu nhiên, si tình với cướp đi bản thân trinh tiết, cũng chinh phục hoàn toàn bản thân thể xác tinh thần nam tử. Nàng nói ra, hiện tại hẳn là suy nghĩ là như thế nào đối phó tóc trắng ma nữ, mà không phải Hoàng Thư Thư tỉnh không tỉnh lại vấn đề. Tiểu Long nữ gật đầu nói, trong cổ mộ mặc dù có cơ quan, có thể chỉ có thể đối phó phổ thông người, dùng tóc trắng ma nữ thực lực, chỉ sợ căn bản là không ngăn cản được. Lâm Phàm đem Hoàng Dung phóng tới trước mặt mọi người, thật động giữa, nói ra, ta cũng không nghĩ tới này tóc trắng ma nữ đã tu luyện ra cái thế thần công. Mặc dù không có chân khí, có thể nội lực bất phàm, không biết trên người có cái nào cái khác bảo bối. Trước mắt đã biết là nàng có một bộ siêu việt sắt thép thần thiết áo giáp. Bình thường nội lực căn bản đánh không thủng. Lâm Phàm nắm lấy Hoàng Dung tay, ngón tay nhập lại như châm cứu, không ngừng điểm vào Hoàng Dung trên lưng. Cầu hoa tươi, Lâm Phàm nói tiếp nói, mà còn nàng phòng ngự cực mạnh, công kích cũng là cực mạnh, còn sẽ một loại kỳ lạ huyền băng thần công. Lâm Phàm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ là kim cương chiến giáp. Phương diện võ học, chỉ cần không phải loại này lợi hại đến mỗi một bên, Lâm Phàm đều sẽ viết tại vở trên. Sau đó phục chế mấy chục phần cho Vu Hành Vân trung nữ. Vu Hành Vân là võ học kỳ tài, học cái gì dịch cân kinh, kim trung cháo, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, huyễn chết phù đợi chút võ học 10 phần nhanh. Không, nếu không phải là Lâm Phàm thân có đại lượng võ học, không phải vậy thực sẽ đố kỵ Vu Hành Vân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Lăng ba chen lời nói, các ngươi cơ sở không tốn sức, nắm giữ hiện tại nội lực, mặc dù có thể phát huy ra thực lực, có thể cùng tóc trắng ma nữ so với, Các ngươi tất cả người cùng tiến lên cũng không thể là nàng đối thủ. Bất quá chỉ cần là ta trì hoãn một đoạn thời gian, khiến ta đem Quách Bá Mẫu chữa tốt, hợp thực lực chúng ta, này tóc trắng ma nữ không phải là đối thủ. Bất quá lần này, ta không hy vọng có người bị thương, nhất là Quách Bá Phụ. Phàm nhi chân khí thần công chỉ có thể cho nữ tử chữa thương. Dù là nàng nhận đến lại trọng thương, chỉ cần ta Nguyên Dương không ngã, chân khí liền có thể thông qua nhân thể bản nguyên nhất chỗ trị liệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.